Ma Long Phiên Thiên, chương 9, cướp đồ của thái tử, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, chỉ nghe vèo một tiếng, thập ngũ thái tử biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã ở sau lưng U Nguyệt. U Nguyệt thấy mắt hoa lên, Tố Cầm trong lòng không cánh mà bay, cùng bay đi còn có áo choàng lụa mỏng trên người, nàng bật thốt kinh kêu. "A, xin công tử tự trọng, U Nguyệt luôn chỉ bán nghệ chứ không bán thân." Lý U Nguyệt biến sắc mặt vội ôm ngực lùi lại, nhưng nàng không biết tư thế này đối với dê chúa có thể nói là sát chiêu. "A, bán nghệ không bán thân, tốt lắm, bổn thái tử chính là thích bán nghệ không bán thân. Hắc hắc mỹ nhân ơi, nàng bán nghệ không bán thân phải chăng vì chờ bổn thái tử đến?" Thập ngũ thái tử từng bước áp sát, hít một hơi mùi hương thân thể trên áo choàng trong tay, như là rất thích. Kim Hóa Lân ở bên trên vẻ mặt tiếc nuối. Vốn gã định hưởng U Nguyệt tiên tử nhưng bất đắc dĩ có việc cần cầu thập ngũ thái tử, đành để lại thịt mỡ cho tên dê sồm này. Trong đại điện, đám thị vệ nhìn điện hạ của mình lộ vẻ hâm mộ, hẳn không thể thay thế gã, nhưng tiếp theo ánh mắt trở nên rất hưng phấn. Bởi vì thập ngũ thái tử của họ luôn không ngại ở trước mặt thuộc hạ trình diễn hình ảnh người lớn, dù không thể đích thân thay thế nhưng xem cho đã mắt cũng không tệ. Mấy cao thủ Thiên Hương Viên tùy thân bảo vệ Lý U Nguyệt thì do dự đứng ở ngưỡng cửa, muốn tiến lên ngăn cản nhưng không dám, cuối cùng thở dài lùi về. "Thái tử." Lý U Nguyệt nghe hai chữ này thì thân thể mềm mại lắc lư, trong đôi mắt đẹp dần ánh lên vẻ tuyệt vọng. "Không, thái tử điện hạ, ngươi đừng lại đây. Nếu không thì ta lập tức tự sát." Nói rồi U Nguyệt thuận tay lột xuống khuyên tai, chĩa mũi nhọn vào cần cổ trắng ngần. Phút chốc một dòng máu đỏ chảy ra, biểu hiện quyết tâm muốn chết của nàng. "A, thật là có cá tính." Thập ngũ thái tử mặt cứng đờ, nhưng rồi mắt sáng rỡ, biểu tình điên cuồng nói. "Ha, nàng không biết ham mê khác của bổn thái tử nhỉ. Thật ra bổn thái tử rất có hứng thú với xác nữ nhé." Nghe lời đó, Lý U Nguyệt cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm mại lảo đảo, khuôn mặt tuyệt trần trắng bệch. Giờ phút này, nàng rất hận, hận trời bất nhân, hận địa bất nghĩa, hận phụ mẫu tại sao sinh ra mình mà không dưỡng. Hận tất cả người trên thế giới này, tại sao không có ai đến cứu mình. Thậm chí hận cả bản thân, hận mình tại sao có khuôn mặt khiến trời ghen ghét rồi lại không cách nào tự bảo vệ. Nàng trơ mắt nhìn thập ngũ thái tử tới gần, đôi mắt xinh đẹp dần không còn sự sợ hãi, thay thế là hận ý ngập trời, đủ để cắn thiên nuốt địa. Nỗi hận đó khiến thập ngũ thái tử lòng lạnh lẽo, mặt đờ ra, nhưng ngay sau đó cười khẩy tiếp tục dồn áp Lý U Nguyệt. Chính lúc này, bên trên bỗng có tiếng nổ chấn trời, mặt đất rung lắc. Tất cả mọi người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên trời ánh trăng thật đẹp, ngôi sao rất sáng, nhưng, nóc đại điện đã bay đâu mất. Chết tiệt, có chuyện gì? Nguy rồi, có thích khách. Thập ngũ thái tử mới đầu ngẩn ra, sau đó nổi giận, gã định chất vấn Kim Hóa Lân thì hoảng sợ phát hiện đỉnh đại điện trống trơn, bỗng rơi xuống vô số vốt ảnh màu đen, chi chít rậm rạp ập đến, che đậy hết trăng sao trên trời. Đặc biệt khiến gã kinh hàng là những vốt ảnh này mang theo uy thế đủ phá núi vỡ đất, gã rất khó ngăn cản được. Sau đó trong đại điện vang lên một chuỗi tiếng bùm bùm dồn dập. Chỉ chớp mắt trong đại điện trừ góc truyện audio.com, Lý U Nguyệt ra không còn một ai đứng thẳng. Hơn nữa trừ thập ngũ thái tử ra, còn lại thị vệ, thị nữ và Kim Hóa Lân đều bị vuốt ảnh bạo thành thịt vụn, mặt đất hỗn độn, mùi máu đậm đặc nhanh chóng lan tràn trong đại điện khiến người buồn nôn. Lý U Nguyệt kinh ngạc nhìn biến đổi trước mắt, lòng hoảng hốt. Không đợi nàng hiểu rõ tình hình thì bỗng phát hiện trên bầu trời một bóng người hùng hổ bay xuống, nhưng xem tư thế càng giống như bị ai quăng. Bùm, một tiếng, người đó té xuống đất, đập vỡ đống bàn ghế. Khụ khụ, chết tiệt, lão già kia, không thể nhẹ chút sao? Lão tử mới là nguyên khí cảnh tam tầng, nếu không phải mạng lão tử lớn thì không chừng liệt nửa người rồi. Bóng người kia hùng hổ nói, cực kỳ chật vật bò lên. Tiếp theo là một thanh tú thiếu niên quần áo lôi thôi xuất hiện trong tầm mắt Lý U Nguyệt. Thiếu niên mặt trắng trẻo, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, chính là Phong Liệt. Nhưng lúc này hắn đau đến nhe răng trợn mắt, cộng thêm quần áo tả tơi, thật sự không ốc chút hình tượng. Phong Liệt đứng dậy nương ánh đèn mờ nhạt, liếc mắt liền thấy Lý U Nguyệt yểu điệu đứng trong góc đại điện, ắt chợt lóe, kiềm không được lộ vẻ kinh diệp. Nàng này đẹp quá chứ. Lý U Nguyệt không còn áo lụa khoác lộ bờ vai mềm mại trắng mịn, thêm vào khuôn mặt tuyệt đẹp khiến người yêu thương, suýt làm Phong Liệt nhìn ngu ra. Nhưng ngay sau đó đôi mắt Lý U Nguyệt lạnh lùng cô đơn khiến Phong Liệt tỉnh táo lại, lòng hắn bất giác rùng mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Phong Liệt tò mò hỏi, nàng là Lý U Nguyệt đúng không? Đời trước bộ dạng khi chết của Lý U Nguyệt hoàn toàn khác, cho nên đây là lần đầu tiên Phong Liệt thấy mặt nàng. Làm sao ngươi biết? Lý U Nguyệt kiềm không được run bần bật, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Phong Liệt, lòng sôi trào gợn sóng, sắc bén lạnh lùng trong bớt mấy phần, dần tỉnh táo lại. Người khác đều chỉ biết nàng gọi là U Nguyệt tiên tử, rất ít người biết nàng họ Lý. Nàng không định đáp lời nhưng đôi mắt đẹp cẩn thận đánh giá khuôn mặt Phong Liệt, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó. Lúc này bên trên phát ra tiếng nói lạnh lẽo truyền vào tai hai người. Mau mang nàng rời đi, ta yểm hộ các ngươi. Phong Liệt thầm giật mình, nghe giọng điệu của Lý Hộ Pháp thì dường như tình huống không được tốt lắm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đường đường là thành chủ phủ sao có thể không có cao thủ. Phong Liệt vội vàng nói, ta đến cứu nàng, mau đi theo ta, chắc chắn lão già đó gặp rắc rối rồi. Hắn từ biểu tình của Lý U Nguyệt đã đoán ra điều cần biết, tiến lên bắt lấy tay ngọc của mỹ nhân kéo chạy ra ngoài. Hừ, Lý U Nguyệt giật mạnh tay lại, vẻ mặt nghi ngờ nói. Ngươi là tai, tại sao muốn cứu ta? Không nói rõ ràng thì ta thà rằng chết ở chỗ này cũng đi theo ngươi. Nàng không phải ngu ngốc còn đặc biệt thông minh, mặc dù rất khao khát thoát khỏi đây nhưng lo lắng vừa ra hang sói thì vào miệng cọp. A, Phong Liệt ngây ra, sửng sốt nhìn Lý U Nguyệt, lòng thầm kinh ngạc nghĩ. Nàng này xinh đẹp mà còn có cá tính quá chứ, nhưng thấy trong mắt Lý U Nguyệt sự kiên quyết, hắn đành bất đắc dĩ giải thích nói. Yên tâm đi, ta sẽ không hại nàng, lão già trên kia chính là cha của nàng. Cha ta, Lý U Nguyệt run rẩy lảo đảo lùi lại mấy bước, khuôn mặt xinh như hoa ngơ ngác miệng thi thào. Cha ta có cha sao, nhanh đi đi, đừng dài dòng nữa, chỗ này không phải nơi để nói chuyện. Ùa, Phong, gocchuyenaudio.com, Liệt định kéo Lý U Nguyệt tinh thần hoảng hốt rời đi thì vô tình thấy trên mặt đất thập mũ thái tử trọng thương hộc máu, kim long trường bào chói mắt mặc dù rách tả tơi nhưng ở trong bóng tối vẫn sáng rực rỡ. Phong Liệt mắt sáng ngời thả lỏng tay Lý U Nguyệt bước nhanh tới gần thập ngũ thái tử. Cách chương.